Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Tần Hạo hãn nhất trung trận chiến đầu tiên. 3/3 cảm ơn YUEOSTAN. Quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu biểu máu, cuộc chiến đấu này là mới nhất trung trận chiến đầu tiên. Mặc dù bây giờ chiến đấu là người tập võ bên trong bình thường nhất chuyện, nhưng là trường học vẫn là không đề xướng học sinh ở giữa chiến đấu, nhất là tự mình ẩu đả, kia càng là trái với quy định, nhất là khai giảng ngày đầu tiên. Đây quả thực là ngược gây án, ảnh hưởng rất xấu, nhưng là các học sinh lại rất thích, ở bên cạnh ồn ào gọi tốt, thanh thế to lớn, nếu ai trong trận chiến này biểu hiện xuất sắc hoặc là đánh thắng, kia đều nhất định trở thành nhân vật phong vân. Mọi người cũng đều biết rất nhanh nhân viên nhà trường liền sẽ đến ngăn lại. Cho nên ở trường phương người không có trước khi đến, nhất định phải đem hết toàn lực đánh bại đối phương. Tần Hạo Hãn cũng không có ngay lập tức cùng Khúc Đào đụng tới, bởi vì hỗn trong chiến đấu, ở giữa còn cách không ít người. Hắn đầu tiên mặt người thích hợp là một cái người lùn nam sinh, đây là một cái thứ 3 đẳng cấp võ giả, nghỉ đông trong lúc đó hoàn thành luyện nhục hơn 80. Thực lực đã tương đương xuất sắc, không có luyện nhục cùng luyện nhục vẫn là có khác nhau. Có một cỗ khí tức, người bình thường có lẽ không cảm giác được, nhưng là tập võ người đều có thể cảm giác được rõ ràng. Cho nên người ở chỗ này đều nhìn ra Tần Hạo Hãn còn chưa bắt đầu luyện nhục. Hiện tại đối thủ của hắn cũng đã nhìn ra, mặc dù Tần Hạo Hãn xuất thủ thời điểm rất nhanh, trong nháy mắt đánh ngã mấy người, nhưng kia cũng là thực lực độ chênh lệch. Cái này lần lượt nam sinh tự tin, thực lực của hắn tuyệt đối nghiền ép Tần Hạo Hãn. Đối phương là Long Môn đệ nhất, tại trước mắt bao người đánh bại hắn, chính mình cũng liền nổi danh, cho nên nam sinh này thậm chí cố ý kẹt một chút Khúc Đào tiến lên lộ tuyến. Cái thứ nhất cùng Tần Hạo Hãn đụng phải, Long Môn tiểu tạp toái, nhớ kỹ đại gia là Tứ Thủy Lý Tam Phong. Hô, đúng ngay vào mặt một quyền mang theo phong thanh đánh tới. Luyện nhục hắn, một quyền này lực lượng đã vượt qua 280 kg. Tất cả mọi người không có học tập quyền pháp đâu, so đấu chính là một cái hung ác. Nhanh, Tần Hạo Hãn nhìn chạm mặt tới Lý Tam Phong, trong lòng chiến ý bành trướng. Một cái nghỉ đông khổ luyện, cuối cùng đã tới nghiệm thu thời điểm, mặt đối với đối thủ, Tần Hạo Hãn căn bản không có triệt thoái phía sau, chân trái tiến lên một bước, chân phải đột nhiên cất cánh, giơ lên đỉnh đầu, kéo thành một cái phụ góc độ một chữ ngựa, bổ xuống chân. Đối phương lực lượng không coi là nhỏ, nhưng là quyền lực lượng, làm sao có thể cùng chân lực lượng so sánh. Tần Hạo Hãn bây giờ một quyền 300 kg, một cước này lực lượng liền có thể đạt tới 500 kg. Thời gian góc độ nắm 10 phần tinh chuẩn, đúng lúc là Lý Tam Phong xông lại, muốn tránh cũng không được. Trong nháy mắt, Lý Tam Phong nhìn Tần Hạo Hãn bổ xuống chân, biện pháp duy nhất chính là nhấc tay đón đỡ, lực lượng cách xa, răng rác, đón đỡ cánh tay trái tại chỗ xuất hiện một cái phản sừng uốn lượn, gãy xương. Tần Hạo Hãn một chân lực lượng chưa từng suy kiệt, tiếp tục rơi xuống, chính giữa Lý Tam Phong ngực, một ngụm máu tươi phun ra. Lý Tam Phong kêu thảm một tiếng, bị sinh sinh tạp té xuống đất. Hắn hoàn toàn không thể tin được kết quả như vậy. Hắn đã luyện nhục 80, làm sao có thể đánh không lại một cái không có luyện nhục người. Trong lòng không cam lòng, nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Một kích thành công, Tần Hạo Hãn căn bản nhìn cũng không nhìn Lý Tam Phong, cấp tốc đi phía trái bên cạnh bay vọt, lăng không song phi chân. Trường hợp như vậy tại công nguyên thời kỳ trong phim ảnh phổ biến, nhưng là thực chiến thời điểm không phổ biến, bởi vì khi đó người căn bản không có tới đối ứng sức chiến đấu. Đa số đều là chủ nghĩa hình thức, mà tới được bây giờ cũng không phải chủ nghĩa hình thức. Tần Hạo Hãn lăng không hai cước, trực tiếp đem hai cái tứ thủy học sinh đá nhập đống người. Một người phía sau vung vẩy nắm đấm đập tới, Tần Hạo Hãn tránh đều không tránh, ngạnh kháng đối thủ một kích, trở tay một quyền, trực tiếp đem người này đánh mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Té xỉu tại chỗ, báo lần nữa hướng phía bên phải vọt tới, những nơi đi qua, không có kẻ địch nổi. Những này luyện thịt không đủ 100 khối, coi như luyện nhục sau lực lượng tốc độ còn không bằng hiện tại Tần Hạo Hãn lâu la. Căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ngắn ngủi không đủ 8 giây, Tần Hạo Hãn đã đánh bại mười mấy người. Tại hắn điên cuồng phía dưới, Long Môn người đã chiếm cứ thượng phong, Khúc Đào đổ người thứ 5. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn như thế dũng mãnh, biết không thể lại để cho hắn phách lối đi xuống. Không thì chiến đấu kết thúc, mọi người cũng sẽ nói hắn Khúc Đào không bằng Tần Hạo Hãn. Hắn vứt xuống những người khác, nổi giận gầm lên một tiếng. Họ Tần, có loại cùng ta đi thử một chút. Lăng không vọt lên, trực tiếp nhảy qua một người đỉnh đầu, từ trên trời giáng xuống một quyền, đối Tần Hạo Hãn đánh tới. Hắn luyện nhục số lượng đã vượt qua 200, trong trường học cũng có thể xếp hạng trước mấy, càng cánh tay kia khối lớn cơ bắp đều đã được đến rèn luyện. Một kích này mang theo phong thanh, đã trải qua sơ bộ có võ giả uy thế. Hảo Hán cẩn thận, Trương Sấm ở phía sau hô to. Tần Hạo Hãn nhìn thấy Khúc Đào ra tay, biết đối thủ chân chính tới. Này cá nhân thực lực bản thân liền rất mạnh, bây giờ luyện nhục hoàn thành hơn 100, thực tế lực lượng đã siêu việt chính mình, nhưng là Tần Hạo Hãn không sợ. Tới thì tới, dưới chân đi tới bộ pháp, trầm eo xuống tấn, dựa theo nhiều ngày để luyện tập dáng vẻ, bả vai run run. Một cỗ lực đảo theo gân mạch truyền ra, tác dụng tại tay phải, đối nhạc tử tài thiết quyền, ngang nhiên nghênh kích, phanh, tiếng vang trầm nặng, một cỗ nhói nhói truyền đến. Tần Hạo Hãn cảm giác cánh tay có chút hơi nha, nhưng là đó cũng không ảnh hưởng cái gì, cảm giác đau giảm bớt phía dưới, một quyền này tại chính mình trong phạm vi chịu đựng, hơn nữa hắn đứng thẳng mặt đất. Cũng không có bị đẩy lui, ngược lại là Khúc Đào tại không trung không có mượn lực địa phương. Không nghĩ tới Tần Hạo Hãn không có luyện nhục còn có thực lực cường đại như vậy. Thân thể rơi xuống đất, lực quán tính làm hắn không bị khống chế đạp đạp lui lại. Nhưng mà này còn không phải chủ yếu. Tần Hạo Hãn trên nắm tay truyền đến một cỗ quái dị lực đạo. Vậy mà trực tiếp đánh vào cánh tay của hắn. Làm cánh tay hắn kim đâm giống nhau đau đớn. Nếu không phải cánh tay này khối lớn cơ bắp đã rèn luyện, một quyền này khả năng liền làm hắn gãy xương. Mà Tần Hạo Hãn còn không bỏ qua, dưới chân đạp một cái, người vọt mạnh mà tới, lần nữa ra quyền, quyền như đạn pháo trong nháy mắt liền đến trước mắt. Oanh, Khúc Đào đặt chân chưa ổn, chỉ có thể lần nữa nâng quyền nghênh kích. Lại là một cỗ lực đạo nương theo kia nhói nhói cảm giác đánh tới, làm Khúc Đào đau hú lên quái dị. A, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng Tần Hạo Hãn lực lượng còn không bằng chính mình, thế nhưng là kia quái dị lực đạo làm hắn giống như đánh vào con nhím trên. Quả thực có chút không dám nghênh địch. Đối diện Tần Hạo Hãn khuỷu tay run run, 360 độ đại hồi hoàn. Ngươi đi hướng nào? Oanh, quyền thứ 3 đánh tới. Khúc Đào lần nữa đón đỡ, liền cảm giác cái cánh tay này có chút không nhấc lên nổi. Muốn xấu, hắn xác thực nghĩ lui, thế nhưng là Tần Hạo Hãn căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Người như là như giòi trong xương, đi sát đằng sau, song quyền như đạn pháo đánh mạnh tới. Khúc Đào sử xuất lực khí toàn thân đón đỡ. Hai cánh tay giống như bị hai cái thiết chùy mãnh chùy. đau đớn vô cùng. Tần Hạo hãn quyền nhanh chóng quá nhanh, phối hợp này cổ quái lực đạo, làm Khúc Đào hoàn toàn lâm vào bị động. Hắn biết tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn bị đánh bại. Khúc Đào cũng không phải ăn chay, hung hăng cắn răng một cái. Tần Hạo hãn, ngươi quá phách lối. Không để ý Tần Hạo hãn thế công, hắn tập trung lực lượng toàn thân, bộc phát tại một quyền phía trên. Bỗng nhiên cúi người, mãnh đánh trúng Tần Hạo hãn bụng dưới. Một quyền này đại giới chính là bờ vai của hắn rốt cục cũng bị Tần Hạo hãn rắn rắn chắc chắc đánh trúng. Tần Hạo hãn nhìn đối phương ra tay, liền biết một kích này không cách nào tránh né. Tốt xấu là luyện nhục hoàn thành cao như vậy người, làm sao có thể không có điểm nhi bản lĩnh cuối cùng. Hắn cũng không muốn tránh, bằng vào cảm giác đau giảm bớt, lấy thương đổi thương, đem loa toàn ám kình bạo phát đi ra. Hai người đến một cái lẫn nhau bên trong. Tần Hạo hãn thân thể bị đánh bay rớt ra ngoài 5-6 mét. Biến sắc, đến cùng là hoàn thành hơn 100 luyện nhục chuẩn võ giả. Cùng mình loại này không có luyện nhục người là có bản chất khác nhau. Một kích này cường độ đã hoàn toàn siêu việt tiêu chuẩn của mình. Nhưng là Tần Hạo hãn lại có thể thừa nhận, mà Khúc Đào nơi bả vai cơ bắp còn chưa hoàn thành rèn luyện, bị Tần Hạo hãn một kích trực tiếp dẫn đến cơ bắp tổn thương, gãy xương, tay trái trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Hắn vốn cho rằng Tần Hạo hãn sẽ bị đả thương, đang muốn nói hai câu ngoan thoại lẫn nhau kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là không nghĩ tới Tần Hạo hãn chịu một quyền giống như người không việc gì nhi đồng dạng. Dưới lòng bàn chân gắn lò xo, vậy mà lần nữa đánh tới. Ngọa tàu tương đương, hôm nay muốn cắm. Khúc Đào cảm thấy đánh quá uất ức, đối Tần Hạo hãn cổ quái lực đạo không có đề phòng. Đi lên liền liên tiếp ăn thiệt thòi, tăng thêm chiến thuật không thỏa đáng. Lăng không nhảy qua đi một quyền kia bắt đầu, hắn liền ở vào bị động. Nếu như một lần nữa, hắn tin tưởng có thể làm càng tốt hơn, nhưng là nghĩ những cái kia cũng vô dụng. Tần Hạo hãn đã đến trước mắt, Khúc Đào chỉ có thể sử dụng sau cùng khí lực, dùng đã chết lặng tay phải, muốn cùng Tần Hạo hãn liều cho cá chết lưới rách. Nhưng là chung quanh rất nhiều người đều đã nhìn ra, Khúc Đào hôm nay phải quỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.